Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534. Chương 534. Grosherlot thuộc về Cát. Điều kiện của ngươi ta đáp ứng. Sở dĩ ngươi cuối cùng quyết định đâu? Chu Thần không nhìn kêu bất mãn, ánh mắt như là lợi kiếm giống nhau nhìn kỹ Cát, tiếp lấy chậm rãi, có chút ít uy hiếp nói: Mặc dù ngươi là huyễn thể, đã coi như là cái người chết, bất quá ngươi hẳn là cũng không nghĩ là nhanh như thế cùng thế giới này nói bái bái đi. Đương nhiên không muốn. Cát khôi phục bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu, ôn hòa mà nói: Chỉ là ta có cái nghi vấn, coi như ta đầu hàng, ngươi dám tín nhiệm ta sao? Đương nhiên không dám. Chu Thần híp mắt, giang tay ra nói: Bất quá, giống như ngươi chủ thần cấp nhân vật, ta có đặc thù biện pháp. Dứt lời, Chu Thần cười quỷ dị cười, lập tức trên ngón tay nạp giới hào quang lóe lên, một tấm kim sắc quyển trục liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Giá trị 10.000 điểm nhân quả ngũ giai đạo cụ, đủ để trói buộc đấu phá vị diện bên trong ngũ giai đấu thánh cường giả triệu hoán khế ước. Thần thánh thể ước, cái này khế ước vốn là chuẩn bị cho Morgana. Lúc ấy Chu Thần tại thành phố Cự Hạp thiết sáo vây bắt Morgana, muốn thu phục cả cái ác ma quân đoàn, không nghĩ tới Morgana bị Cát dùng Grosherlot cứu đi, dẫn đến Chu Thần thất bại trong gang tấc, cũng bởi vậy đã dẫn phát Chu Thần trọng thương ác ma quân đoàn chiến tranh. Không nghĩ tới nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Một tháng trước Cát cứu đi Morgana, hiện tại Cát phải thay mặt thay Morgana ký hẹn. Đây là Cát nhìn xem Chu Thần trong tay kim quang lóng lánh kim sắc quyển trục, chỉ cảm thấy hết sức nhìn quen mắt. Lập tức, hắn lại đột nhiên nhớ lại, cái này mẹ nó không phải Chu Thần lúc trước chuẩn bị cho Lương Băng Nô dịch khế ước sao? Nếu là ký thứ này, hắn đời này cũng đừng nghĩ xoay người, thà chết không ký. Cát trong lòng làm quyết định, mặt ngoài lại càng thêm ôn hòa, thậm chí ngoan ngoãn, mà trong cơ thể hắn, ám năng lượng chính đang lặng lẽ bốc lên. Cát, có ký hay không, cho cái lời chắc chắn. Chu Thần nhíu mày nói. Ta, Cát do dự một lát, cuối cùng chậm rãi nói. Chu Thần, ta quyết định cùng ngươi nói tạm biệt. Lời còn chưa dứt, tử thần Cát tinh thần thể phía trên đột nhiên tràn lan ra tử sắc quang mang, lập tức đột nhiên nổ tung, bành, Cát huyễn thể tự bạo, giống như một đạo sấm sét đột nhiên vang. Trong chốc lát, đáng sợ bạo ngược năng lượng, giống như càn quét thiên địa như cơn lốc, đột nhiên càn quét mà ra. Ở đây chờ khủng bố năng lượng gió lốc dưới, cho dù là linh hồn cường đại nhất dược lão, cũng là vội vàng tránh né, mà Chu Thần càng là không tiếc tháo lôi kéo kêu cùng nhan liền chạy. Cát với tư cách sống sót mấy vạn năm thần linh, hắn huyễn thể bên trong không biết chứa đựng nhiều ít ám năng lượng, cái này khẽ lật tự bào, uy lực mạnh, thế nhưng là tương đương đáng sợ. Nếu là bị giảo nhập trong đó, hạ chàng thế nhưng là tương đương sự thê thảm. Mẹ nó, lão tiểu tử này điên rồi đi. Điên cuồng như vậy tự bạo, hắn coi như không triệt để biến mất, chỉ sợ cũng là nửa tàn phế đi. Cái gì thù cái gì oán a? Chu Thần lôi kéo hai cái thiên sứ bay tặc nhanh, mà dược lão chính ở hậu phương nỗ lực ngăn cản cái kia đáng sợ sóng xung kích, tàn phá bừa bãi năng lượng gió lốc. Tại Grosherlot bên trong không gian kéo dài gần hơn 10 phút về sau, mới từ từ chậm chậm giảm đi. Tại cái này năng lượng gió lốc phía dưới, Grosherlot nội bộ không gian bắt đầu khe hở đổ sụp, thậm chí có một hư không tường ngăn bị triệt để nổ tung, lộ ra bên ngoài địa cầu không trung trời xanh mây trắng. Khụ khụ, tại Yan nâng đỡ, Chu Thần ho nhẹ một tiếng, thư giãn lấy bị nổ phải có chút khó chịu ngực. Hiện tại hắn cái này tam thiên lôi huyễn thân, ngạnh thực lực chỉ có 5 sao đấu hoàng tiêu chuẩn. Mọi người ở đây, số hắn yếu nhất, dài thở một hơi, Chu Thần ngẩng đầu một cái, liền thấy cái kia bị nổ tung tường không gian. Không tốt, cát chạy, lời còn chưa dứt, cái kia bị nổ tung tường không gian chỗ, đột nhiên có một đạo màu tím lưu quang thẩm thấu ra. Trực tiếp là xuyên qua không gian bích, sau đó lấy một loại cực kỳ kinh người tốc độ, nhanh chóng đối với ngoại giới không gian độn đi, trong chớp mắt vô tung vô ảnh, căn bản đuổi không kịp. Mẹ nó, ta có phải hay không bị hắn đùa nghịch? Chu Thần nhìn xem cái kia bị nổ tung tường không gian, một mặt mộng bức, cát cái này hỗn cầu, căn bản là không có dự định quy thuận với hắn, mà là trực tiếp đem chính mình huyễn thể tự bạo, nổ tung Rothalot tường không gian, chạy trốn tới chẳng biết đi nơi nào. Một nháy mắt, Chu Thần cảm giác thông minh của mình nhận lấy nghiêm trọng vũ nhục. Mà một bên Dược lão, sắc mặt cũng khó coi, dù sao, là hắn chủ động nói ra, muốn để cát đầu hàng, không có nghĩ đến cái này không giữ lời hứa ra hòa. Quay đầu liền bày chính mình một đạo, cái này khiến hắn tấm mặt mo này hướng cái kia thả. Lại thế nào cùng thần tiểu tử bàn giao, đều quái vi sư là nghĩ đưa cho ngươi thiên cung góp một viên gạch. Không nghĩ tới thả chạy một cái đấu thánh, Dược lão có chút tự trách nói, nghe nói lời ấy, Chu Thần liên tục khoát tay, trấn an nói, không có việc gì. Sư tôn không cần chú ý, cát hắn chạy được hòa thượng chạy không được miếu, hắn dám chạy, ta liền dám bắt hắn minh hà tinh hệ khai đao. Ai, thật lâu, sư đồ hai người lại đồng thời thở dài một tiếng, chẳng biết nói cái gì cho phải, nhìn thấy hai mặt nhìn nhau một mặt mộng sư đồ hai người. Thiên sứ Yan cắn môi một cái, nói khẽ, cũng không phải là không có thu hoạch. Cát Grothalot không phải rơi ở chỗ này sao? Nghe nói Yan, Chu Thần lập tức cho mình cùng Dược lão tìm được bậc thềm dưới. Cũng đúng, Grothalot chính là thần Hà Văn Minh đệ nhất thần khí. Có nó, cái này sóng thao tác cũng không tính thua thiệt. Đầy đủ vận dụng tinh thần thắng lợi pháp, Chu Thần lập tức liền vận dụng tinh thần lực của mình. Đuổi cát thiết lập tại Grothalot bên trong sở hữu linh hồn ấn ký, cũng đem hắn linh hồn của mình in dấu thật sâu khắc ở Grothalot phía trên, hoàn thành cái vũ trụ này đệ nhất thần khí quyền tài sản thay đổi. Chu Thần các hạ, đừng vội gieo xuống của mình tinh thần lạc ấn, giữa chúng ta cần phải nói chuyện một vấn đề khác. Một bên thần thánh kêu đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Mà lại, sắc mặt nàng đột nhiên khôi phục cao lãnh, một bộ người khác thiếu nàng 50 cân táo đỏ biểu lộ. Nhìn thấy kêu bộ biểu tình này, Chu Thần lập tức hiểu ý nghĩ của nàng. Cái này giả sử nữ là muốn cùng hắn tranh đoạt Grothalot thuộc về quyền. Quả nhiên, kêu trung quy là kìm nén không được đối với vũ trụ đệ nhất thần khí khát vọng. Chậm rãi nói, Chu Thần các hạ, người đối với Grothalot thuộc về vấn đề thấy thế nào? Nghe nói lời ấy, Chu Thần căn bản không có qua đầu óc, không chút nghĩ ngợi nói, đồ tốt đương nhiên là ta thiên cung. Bất quá, nói được nửa câu, Chu Thần chợt phát hiện không đúng, vội vàng sửa lời nói, chủ yếu là Grothalot đối với thần hà vũ trụ quá là quan trọng, nếu như rơi vào tay thế lực tà ác, hậu quả khó mà lường được. Vì vậy, Grothalot nhất định phải giao cho cường đại nhất, thiện lương nhất thế lực đảm bảo, mới có thể giữ gìn vũ trụ bền bỉ hòa bình. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần vỗ bộ ngực của mình, không chút nào biết xấu hổ mà nói, không hề nghi ngờ, chúng ta thiên cung mạnh nhất, mà lại, chúng ta cũng có thể giúp đỡ chính nghĩa. Kêu, ngươi đồng ý không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.